thật sự không hợp với một người hoàn hảo như Tần Ký. Hoàn hảo cả về ngoại hình và tính cách. Tôi lo lắng liệu có khi nào anh ta là một tên lừa đảo không? Sau bao đắn đo suy nghĩ, cuối cùng tôi vẫn từ chối. Nhưng Tần Kỳ vẫn không bỏ cuộc. Một lần không được thì hai lần. Hai lần không được thì ba lần. Hình như anh ta định kiên trì đến khi nào tôi đồng ý thì mới thôi. Cuối cùng thì tôi cũng động lòng. Tôi nghĩ bụng, mình cũng chẳng có cái gì để Tần Kỳ lừa đảo được đâu. Tôi có thể đi học đại học được cũng là nhờ may mắn bất ngờ ập đến. So với thu nhập hiện tại của Tần Kỳ, đúng là chỉ đáng tuổi muỗi. Cách chương.